Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Đánh nhau mồi lửa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hắn cây gậy trong tay cũng giống dài. Cánh như nhau bay ra ngoài, không biết lưu lạc đi phương nào. Lúc này hắn tình cảnh liền bi thảm. Vạn Phong liều mạng lăn lộn, định tránh thoát vậy hai cái đem mình đè ở phía dưới người. Nhưng là làm đối phương lại nhào lên hai người, lúc này hắn biết mình chính là dãy giụa nữa cũng là phí công, hết thảy bụi bậm lắng xuống. Tiếu Quân một mặt cười gằn đi tới, cúi đầu nhìn ngửa mặt hướng lên trời nằm dưới đất Vạn Phong. Trời ạ, còn thật lợi hại, liền ta ngươi cũng dám đánh. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem biết một chút về ta lợi hại. Ngươi không phải mới vừa dùng chân đạp bố mặt sao? Bây giờ ta cũng muốn đạp mặt ngươi. Vừa nói, Tiếu Quân liền nâng lên chân hướng về phía Vạn Phong mặt liền đạp xuống. Tiếu Quân cách làm rất bình thường. Ngươi đạp người khác mặt liền phải làm cho tốt, người ta đạp ngươi mặt trả thù. Rất đúng các loại. Làm Tiếu Quân chân sắp rơi vào Vạn Phong trên mặt, lúc này Vạn Phong chợt lắc một cái đầu. Tiếu Quân một cước kia liền dán Vạn Phong bên tai rơi trên mặt cát. Trời ạ, còn dám tránh. Mấy người các ngươi cho ta đem hắn bắt đàng hoàng. Ta xem ngươi có thể tránh mấy cái. Tiếu Quân chân lại giơ lên. Rõ ràng lúc này hắn tăng thêm lực lượng. Cặp chân kia lấy mau hơn tốc độ rơi xuống. Tiếu Quân vậy mấy tên tiểu đệ giữ tay đè chân giữ chân. Còn có một cái đè Vạn Phong đầu để cho Vạn Phong một chút nhúc nhích không được. Lúc này hắn là khó thoát tai kiếp. Mắt gặp cặp chân kia thì phải rơi vào Vạn Phong trên mặt. Lúc này đám người bên ngoài đột nhiên nha. Vang lên một tiếng thét chói tai. Sau đó một bóng người giống như xuống núi hổ vậy vọt tới. Một đầu liền đem Tiếu Quân đụng phải một bên. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tiếu Quân bị một cái đụng này đụng được liệt lào đảo thư. Tiếu Quân bị đụng qua một bên sau một cây gậy ô một tiếng liền rơi ở đó một đè Vạn Phong đầu người. Sau lưng, bị đánh vậy hàng ngao kêu một tiếng. Nhảy cỡn lên chạy, còn dư lại mấy cái nắm Vạn Phong người vậy xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Tình cảnh đang nháy mắt bây giờ lại hỗn loạn. Cơ hội ngàn năm một thuở, Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không để cho nó chạy đi. Thừa dịp vậy mấy cái nắm người hắn ngẩn ra, đang lúc hắn hai chân chợt khúc khởi một cái thỏ đạp ưng. Liền đem đè hắn hai chân cái tên kia đạp đi ra ngoài thật xa. Tiếp theo thân thể chợt lăn một vòng tránh thoát hai cái mới vừa rồi nắm cánh tay hắn, mà lúc này còn đang ngẩn người. Vèo một cái kế tiếp cá chép nằm ngửa đứng lên. Vạn Phong đứng lên, liền thấy Loan Phượng trong tay nắm thật chặt hắn vung bay ra ngoài cây gậy kia cứng đờ chỉ Tiếu Quân, cây gậy kể cả tay nàng lay động rất lợi hại. Vạn Phong một cái từ Loan Phượng trong tay đoạt lấy cây gậy. Không nói hai lời hướng về phía Tiếu Quân liền vọt tới. Tiếu Quân bị người một đầu đụng qua một bên sau khi được qua lúc ban đầu mộng so trạng thái sau bây. Giờ mới hoàn hồn lại, phát hiện nguyên lai là cái đó bị bọn họ lơ là nữ sinh phát động đột nhiên tập kích. Trời ạ, xem ngươi là nữ sinh không cùng ngươi như nhau. Ngươi lại vẫn dám đụng lão tử, không cho ngươi chút lợi hại. Tiếu Quân tư nghĩ tới đây xuất hiện dừng lại. Bởi vì là hắn thấy Vạn Phong giơ cây gậy hướng mình vọt tới. Đến trước mặt chạy đầu hắn một gậy liền đánh hạ. Tiếu Quân trong lòng hoảng hốt theo bản năng liền giơ lên bản lĩnh ôm lấy đầu. Vạn Phong một côn này cũng không có nện xuống tới, mà là hư hoảng một chiêu đợi Tiếu Quân bản lĩnh ôm đầu sau đó. Cổ tay run một cái, cây gậy nghiêng một cái liền rơi vào Tiếu Quân ngang hông. Sau đó đi lên một cước liền đá vào Tiếu Quân trên bụng. Tiếu Quân thân thể lảo đảo một cái, mới vừa ngao kêu một tiếng cũng cảm giác trên mông lại bị đánh. Một cái, Vạn Phong thứ một gậy rơi vào Tiếu Quân ngang hông hạ một gậy liền chuẩn xác quất vào hắn trên mông. Tiếp theo liên tiếp chính là mấy cây gậy. Thiếu Quân không ngừng nhảy định né tránh vạn phong cây gậy tập kích. Nhưng là hắn mỗi nhảy một lần cây gậy kia liền hướng hắn trên mông rút ra một chút. Hắn nhảy ba hạ trên mông cũng chỉ bị ba cây gậy. Đi đối phương trên mông đánh vạn phong nhưng mà thủ hạ một chút không lưu tình. Cái mông là trên người nhất chịu đòn còn không dễ dàng đánh chỗ xấu. Thời điểm đó nông thôn mỗi nhà thấp nhất đều có ba cái trở lên đứa trẻ. Cho nên đứa trẻ ở người lớn trong mắt không phải thứ gì đáng tiền. Ở bên ngoài bị đánh chỉ cần không phải bể đầu chảy máu. Người lớn cửa bình thường là liền hỏi cũng không hỏi. Nơi nào giống như đời sau một nhà một đứa bé chiều được giống như tổ tông như nhau. Cho nên, Vạn Phong biết hắn chính là đem đối phương cái mông đánh nát cũng không biết có chuyện gì. Thiếu Quân những người hầu kia vừa gặp Vạn Phong như vậy thần dũng cảm đem bọn họ trong lòng người. Lợi hại nhất đánh được quỷ khóc sói chu, lại là không người dám tiến lên. Trong đó nhát gan lại là hù được chạy tứ tán. Loại thời điểm này có dẫn đầu thì có hùa theo. Không chạy gặp có người chạy cũng chỉ cùng cái này chạy trốn. Thời gian đảo mắt Thiếu Quân mang được người chạy được không còn một mống. Liền Thiếu Quân mình cũng che cái mông chạy mất dạng. Vạn Phong ở phía sau còn làm bộ theo đuổi mấy bước. Đợi bọn họ chạy xa mới dừng tay. Loan Phượng thân thể còn đang phát run. Rõ ràng vẫn còn ở nghĩ mà sợ. Chúng ta làm thế nào, chạy thôi chạy mau, Vạn Phong kéo Loan Phượng liền hướng sông lớn vừa chạy. Nếu như đám người kia vậy một người cầm cây gậy trở lại. Chạy mất dạng liền nên là bọn họ. Hai người một hơi chạy đến lớn bờ sông trên bờ cát. Ta chạy hết nổi rồi chạy nữa liền chết. Loan Phượng miệng to thở hổn hển thân thể lệch một cái. Liền ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên bờ cát. Vạn Phong quay đầu nhìn một cái phía sau, phát hiện liền con chim đều không bay tới, dứt khoát vậy đi trên bờ cát nằm một cái hướng về phía bầu trời xuyễn to khí. Mấy phút sau, ha ha ha ha ha ha, Loan Phượng đột nhiên bộc phát ra một hồi máy kéo vậy tiếng cười. Các nàng này không phải là đầu mới vừa rồi bị đả kích đường ngắn đi. Không nghĩ tới đánh nhau như thế đã ghiền. Nghe được Loan Phượng nói Vạn Phong trong lòng trầm xuống, hàng này không biết lần này ra tay đối với đánh nhau lên ghiền sau này biến thành chiến sĩ có thể. Bị gì, Vạn Phong chúng ta cái này có tính hay không là một cái trong chiến hào chiến hữu, coi là. Dĩ nhiên tính, ngày hôm qua ta và ngươi còn không nhận biết, ngày hôm nay lại sóng vai tác chiến, cái này đặc biệt máu chó thế giới. Vạn Phong không nhịn được hung hăng than khổ. Không qua một cái ngày hôm qua cũng không nhận ra ngày hôm nay là có thể quên sống chết là Vạn Phong giải vây. Loan Phượng một điểm này ngược lại để cho Vạn Phong hết sức cảm động. Loan Phượng trở mình né người hướng về phía Vạn Phong. Trong mắt đã có thần tình sùng bái. Không nghĩ tới ngươi cái này gầy rồi bập môi nhỏ tầm vóc. Đánh nhau ngược lại là gắng gượng chợt. Ai nhà các ngươi là không phải có hổ căn nha, Vạn Phong nổi giận, nhà ngươi mới có hổ căn. Cả nhà các ngươi đều là hổ căn, ha ha ha, Loan Phượng lại càn rỡ cười lớn. Khi thấy Vạn Phong dùng một loại biểu tình kỳ quái xem nàng lúc liền thu liễm lại cười gượng. Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì, ta đang suy nghĩ ngươi nếu là còn như vậy rất không. Hình tượng vui vẻ cười to. Ta chuẩn bị dùng miệng đem ngươi miệng chặn kịp. Loan Phượng mặt đỏ lên, phi tiểu lưu manh, nói. Xong xoay mình ngồi dậy. Nguyên lai đánh nhau như thế có ý tứ nha. Trách không được các người nam sinh thường xuyên đánh tới đánh lui. Đây không phải là một cái tốt. Đầu mối, muôn ngàn lần không thể để cho viên này mồi lửa ở trong lòng của nàng mọc dễ nảy mầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.